ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 247, Dư Thương Hải cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được nhìn thấy Thất Thất bóng người. Dư Thương Hải rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này cuối cùng cũng coi như là an toàn. Mà nghe được Thất Thất mang theo oán giận câu hỏi. Trong lòng hắn nhưng là có chút bất mãn. Sư phụ sự tình, là một mình ngươi làm đồ đệ nên oán giận sao? Dư Thương Hải đối với Thất Thất độ thiện cảm hạ thấp 10 điểm. Đương nhiên, trong lòng khó chịu, Dư Thương Hải cũng không chỉ với tại đây cái đòi mạng thời điểm biểu hiện ra. Khổ sở nở nụ cười, vừa định muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng không ngờ cái kia đối diện Thất Thất đột nhiên hai tay huy động liên tục. Theo sát chính là một trận sắc bén ám khí tiếng xé gió. Nguyên lai Thất Thất đang cùng Dư Thương Hải nói chuyện công phu. Càng là một hơi đánh ra đầy đủ 9 mũi ám khí. Gào thét hắn quanh thân muốn hại. Chỗ yếu bắt chuyện lại đây. Biến sinh thiết cận. Dư Thương Hải nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Công kích như vậy. Đổi làm bình thường căn bản là không bị Dư Thương Hải để ở trong mắt. Bởi vì bất luận hắn muốn né tránh, đón đỡ, cũng hoặc là bằng hộ thể chỉnh tề mạnh mẽ chống đỡ, cũng có thể không mất một sợi tóc đem hóa giải. Huống chi, Thất Thất sử dụng thủ pháp chính là thanh tự cửu đà. Vốn là đến truyền tự hắn Dư Thương Hải chỉ đạo. Dư Thương Hải tự nhiên đối với các loại biến hóa nắm trong lòng bàn tay. Nhưng trạng thái của hắn bây giờ đã vô lực làm ra né tránh hoặc là đón đỡ động tác. Chớ nói chi là đẩy lên hộ thể loại kia độ khó cao thao tác. Mặc dù là hắn có thể rõ ràng báo trước đối phương mỗi một phát ám khí phóng tới phương hướng. Nhưng một mực cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người nhanh như tật phong ám khí. Một viên không rơi đánh vào hắn quanh thân muốn hại. Chỗ yếu bên trên, phốc, phốc, phốc, ở liên tiếp giảm huyết con số bên trong. Dư Thương Hải sinh mệnh rốt cục đi đến cuối con đường. Mà hắn trong cuộc sống cuối cùng một ý nghĩ nhưng là. Nguyên lai Thất Thất thanh tự cửu đà đã sớm đột phá tầng thứ 5 cảnh giới. Bây giờ càng là đạt đến tầng thứ 7. 9 tử liền phát, trình độ. Cho tới nay, hắn đều ở trước mặt ta giấu dốt. Phù phù, Dư Thương Hải thân thể một đầu ngửa mặt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, hệ thống thông cáo âm thanh để Thất Thất tên vang vọng toàn bộ hiệp nghĩa Vĩnh Hằng. Hệ thống thông cáo, phái thanh thành player Thất Thất, đánh chết level 75 thái độ bình thường boss. Phái thanh thành trưởng môn Dư Thương Hải. Bởi vì Dư Thương Hải thuộc về thái độ bình thường boss. Lần này bị giết sau khi sẽ không còn quét mới. Từ đó về sau, hiệp nghĩa Vĩnh Hằng bên trong sẽ không bao giờ tiếp tục Dư Thương Hải người này. Hoàn thành đánh chết phái thanh thành đệ tử Thất Thất. Đem thu được triệt để chém giết khen thưởng. Giang hồ danh vọng 100.000 điểm. Player Thất Thất thân là phái thanh thành đệ tử. Đánh chết thanh thành trưởng môn Dư Thương Hải thuộc về thí sư hành vi. Cố ở đánh chết Dư Thương Hải đồng thời. Sở hữu môn phái võ công sẽ bị khấu trừ 2 cấp bậc. Sở hữu môn phái độ cống hiến thanh linh. Điểm hiệp nghĩa hạ thấp 100 điểm. Bị trở thành kẻ ác. Cũng bị phái thanh thành trục xuất sư môn. Hệ thống thông cáo. Thất Thất thành tựu hiệp nghĩa Vĩnh Hằng bên trong đệ nhất đạt thành. Thí sư. Thành tựu player, thu được giang hồ danh hiệu, thí sư giả, hệ thống thông cáo, phái thanh thành player Thất Thất, nghe được liên tiếp 2 cái hệ thống thông cáo. Thất Thất vừa mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xem ra Dư Thương Hải lần này là thật sự chết rồi. Trên thực tế, từ hắn xuất hiện một khắc đó bắt đầu, liền thời khắc đề phòng Dư Thương Hải lúc nào cũng có thể xuất hiện trước khi chết phản công. Vì lẽ đó, hắn cũng không có rút kiếm ra đến, xông lên cùng Dư Thương Hải vật lộn, mà lựa chọn càng thêm ổn thỏa chiến lược, núp ở phía xa dùng ám khí tiến hành công kích, thậm chí liền ngay cả chỗ đứng của hắn đều phi thường chú ý, hắn hiện tại vị trí. Còn tại Triều Dương động cửa động phía trong, Bên người chính là một cái đường cong. Chỉ cần dịch ra một bước, liền có thể đem thân thể tàng sơn động đá sau khi. Có thể hữu hiệu phòng ngừa Dư Thương Hải dùng ám khí tiến hành phản kích. Dù sao, ám khí của hắn thủ pháp, bản thân liền là Dư Thương Hải giáo. Hắn tự nhiên rõ ràng, Dư Thương Hải ám khí đánh ra đến ám khí lợi hại bao nhiêu. Nương theo hệ thống thông cáo, Thất Thất đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân. Nhưng là sở hữu môn phái công pháp rớt cấp mang đến không khỏe. Bất quá đối với này, hắn nhưng cũng không để ý, bởi vì như vậy đánh đổi vốn là ở hắn tính toán bên trong. Ngược lại là cái kia, thí sư giả, danh hiệu, để hắn khẽ cau mày. Có điều lập tức liền khôi phục lại, thở ra một hơi thật dài. Đang chuẩn bị tiến lên kiếm đi Dư Thương Hải rơi xuống vật phẩm. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy phía trước bóng người lóe lên. Thất Thất bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hầu như không hề do dự chút nào, trực tiếp liền đem thân pháp phát huy đến cực hạn, trực tiếp hướng về chiều dương động nơi sâu xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, một viên mang theo kim loại tiếng xé gió cương đạn, trực tiếp xuyên qua Thất Thất trước vị trí, sâu sắc lún vào cửa động trong vách đá. Giả Vị Minh bọn họ tuy rằng ở Dư Thương Hải tiến vào chiều dương động trước đúng lúc đuổi theo hắn. Nhưng không ngờ đầu người vẫn bị cái kia Thất Thất cho cướp đi. Kết quả này xác thực ra ngoài bao quát Giả Vị Minh ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người ở ngoài. Từ mới vừa hệ thống thông cáo bên trong là có thể thấy Thất Thất đánh chết Dư Thương Hải sau khi. Đến tột cùng muốn trả giá cỡ nào khốc liệt đánh đổi. Hắn biết rõ như vậy, còn làm ra như vậy mưu tính, đồng thời không chút do dự đem Dư Thương Hải giết chết. Loại này được ăn cả ngã về không thủ đoạn, liền ngay cả Giả Vị Minh tự hỏi cũng làm không được. Này tuyệt bức là một cái lang diệt, mà giết chết Dư Thương Hải lang diệt Thất Thất, giờ khác này nhưng là cũng không quay đầu lại tiến vào chiều dương động địa hình phức tạp trong mê cung. Đối với Dư Thương Hải cái kia còn chưa kịp mò trên một hồi thi thể. Nhưng là ngay cả xem đều không có lại nhìn nhiều. Cùng Giả Vị Minh như thế. Thất Thất đang mưu đồ toàn bộ sự tình thời điểm. Tương tự có chính mình rõ ràng mục tiêu. Hắn tất cả chỗ tốt. Đều muốn đang bảo đảm cái mục tiêu này không bị ảnh hưởng tình huống mới thi hội đi tranh thủ một hồi. Một khi đối với mục tiêu có uy hiếp. Sẽ không chút do dự giúp đỡ từ bỏ. Dù cho cái kia chỗ tốt. Là level 75 thái độ bình thường boss toàn bộ rơi xuống vật phẩm. Hừ. Đoạt người của chúng ta đầu còn muốn chạy. Đối với Thất Thất đoạt Dư Thương Hải đầu người cái này ác liệt hành vi. Phi Ngư rất là không cam lòng lập tức khởi động rồi hắn. Vạn dặm lần theo. Nhưng sau một khắc nhưng là đầy mặt khó mà tin nổi nói rằng. Cha không người này, sao có thể có chuyện đó? Ta mới vừa rõ ràng đã xác định quá tên của hắn. Không cái gì không thể. Giả Vị Minh lắc đầu nói. Hắn nếu có thể suy tính ra ngươi kỹ năng, vẫn có thể thay đổi player khác tên. Chính mình đương nhiên sẽ không có dự lưu biện pháp dự phòng. Huống chi, chúng ta đối với Triều Dương trong động tình huống không biết gì cả. Hắn nhưng là sớm có sắp xếp, tùy tiện đuổi tới cũng chưa chắc liền có thể chiếm được chỗ tốt. Càng chủ yếu chính là, đang khi nói chuyện, ba người đã đi đến Dư Thương Hải bên cạnh thi thể. Liền coi như chúng ta có thể giết chết hắn, ngoại trừ triệt để đưa cái này đối thủ khó dây dưa đắc tội chết rồi ở ngoài. Có thể được cái gì đây? So sánh với nhau. Vẫn là ở đây ngồi đợi 3 phút hệ thống thời gian bảo vệ kết thúc. Sau đó phân chia tang vật tốt. Phi Ngư lúc này mới nhớ tới Dư Thương Hải thi thể còn không bị sơ qua. Nguyên bản phiền muộn tâm tình lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều. Cũng không còn xoắn suýt bị Thất Thất đoạt đầu người sự tình. Trái lại rất hứng thú chuyển hướng Giả Vị Minh hỏi. Lần này kỳ kém một chiêu. Từ trước đến giờ tính toán không một chỗ sai sót ngươi có cảm tưởng gì? Kỳ kém một chiêu. Giả Vị Minh lắc lắc đầu. Ta cũng không cho là như vậy. Chúng ta muốn đạt đến mục đích đã toàn bộ đều đạt đến. Ta chỉ là không có nghĩ đến Thất Thất mục đích thực sự dĩ nhiên là cái kia bản hố cha tịch Tà Kiếm Phổ. Hơn nữa vì kiếm phổ có thể trả giá bực này đánh đổi mà thôi. Dù sao ở chúng ta trong lòng ưu tiên trình tự là như vậy. Đầu tiên muốn bảo đảm nhiệm vụ được thuận lợi hoàn thành. Đây là căn bản, không thể sai sót. Lần là Dư Thương Hải rơi xuống trang bị. Cái này tận lực tranh thủ một hồi cũng chính là lần thứ hai, nhưng là giết chết Dư Thương Hải kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng. Xem như là điều thứ hai tặng thêm. Cuối cùng mới là cái kia bản hố cha tịch Tà Kiếm Phổ. Hơn nữa không nên quên. Tương tự Thất Thất giết chết Dư Thương Hải hệ thống như vậy thông cáo. Không riêng là chúng ta. Liền ngay cả Tà Lãnh Thiền. Nhạc Bất Quần bọn họ những người NPC cũng đồng dạng có thể nghe được. Nếu như đúng là chúng ta đánh chết Dư Thương Hải. Ở phía sau tục nhiệm vụ bên trong. Khó bảo toàn bọn họ sẽ không cố ý cho chúng ta ngáng chân. Đối với này, ta tuy rằng cũng có ứng đối phương pháp, nhưng chung quy tồn tại nhất định phiền phức cùng nguy hiểm. Nếu không là trông mà thèm Dư Thương Hải rơi xuống, ta thậm chí đều không muốn tham dự lần này truy sát hành động đến. Mà như bây giờ, đối với chúng ta mà nói ngược lại là kết quả tốt nhất. Hơn nữa, hơi dừng lại một chút. Giả Vị Minh nụ cười không khỏi trở nên quái lạ lên. Thất Thất e sợ cũng không biết hắn khổ tâm mưu tính tịch Tà Kiếm Phổ, đến tột cùng là một bộ ra sao tuyệt học. Nghĩ đến Thất Thất khi biết chân tướng sau khi vẻ mặt. Phi Ngư nhất thời lại trở nên tâm tình thật tốt lên. Tâm tình thật tốt, ba người lặng lẽ đem Dư Thương Hải thi thể kéo vào bên cạnh rừng cây nơi sâu xa. Sau đó cảnh giác quan sát chu vi 3 phút đồng hồ. Hệ thống rơi xuống bảo vệ kỳ cuối cùng kết thúc. Tam Nguyệt lập tức nhấc tay nói rằng. Ta nghĩ mỏ xác. Đối với em gái điểm ấy ham muốn. Giả Vị Minh cùng Phi Ngư cùng nhau biểu thị. Nữ sĩ ưu tiên. Đây chính là thần bộ ti hai người nam tính player đại nam tử chủ nghĩa. Chỉ cần không phải trước tiên chọn trang bị. Mò xác chuyện như vậy bọn họ vẫn là hiểu lễ nhượng nữ sĩ, cách chương.